Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bình thường, đối nhân lọt vào khuôn mặt như hoa sen của Nhan Bái Dung ưu ái, nên không khỏi có chút dục dịch. Phút chốc anh biến sắc, đã đi cảm giác không nên có này. Không phải như thế. Thấy khuôn mặt của Nhan Bái Dung lộ ra biểu tình bi thương, anh liền vội vàng giải thích. Bởi vì phục vụ của tôi khiến cho Nhan tiểu thư không hài lòng, cho nên tôi không thể thu tiền xe của cô. Phải không? Cũng không phải là anh chán ghét em. Nghe thấy anh nói như vậy, Nhan Bái Dung mới chuyển giận làm vui. Đúng vậy, Hạng Dư Khang thừa nhận. Cuộc xác thực làm cho người ta cảm thấy có một loại kiêu căng, nhưng mà vẫn không khiến cho người ta chán ghét. Hơn nữa cô mơ hồ phát ra ánh sáng tình yêu, so với những phụ nữ khác nhìn anh, càng làm cho anh khó có thể chống đỡ. Hình như thật sự dễ dàng bị cô mê hoặc. Nhan Bái Dung rũ mắt, thấy tiền trên tay mình, đáy mắt xẹt qua một tia sáng kỳ dị. Ừ, em biết rồi. Trong lồng ngực cô đều biết. Cô không cần Hạng Dư Khang thúc giục nữa mà tự động mở cửa xuống xe. Cô vừa dẫm lên mặt đất thì lập tức quay đầu nhìn về phía Hạng Dư Khang, hình như đang thở dài một hơi nhẹ nhõm, rồi từ chỗ lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Tạm biệt nha. Cô vừa nói xong thì không quay đầu lại mà rời đi. Mấy ngày sau, Hạng Dư Khang dừng xe ven đường trước biệt thự cao cấp của Lâm Lập, nhìn đường phố xung quanh mình. Nhìn thấy nơi này mà mấy ngày hôm trước anh đã từng tới, nên đã không tự giác mà nhíu mày, có lại sự cảm không tốt. Quả nhiên không bao lâu thì thấy Nhan Bái Dung mặc váy dây mảnh màu hồng phấn xuất hiện ở đầu đường, từ cười duyên dáng rồi mở cửa xe ra, sau đó ngồi vào trong xe. Hạ Dư Khang lập tức quay đầu ngăn cản cô. Tôi không thể chở cô, là một tiểu thư họ Trần kêu xe. Đúng vậy, là em. Là em bảo thím Trần người hầu nhà em giúp em kêu xe cho em đó. Nhan Bái Dung ngồi vào một chỗ mở miệng giải thích. Xe hơi của cô đưa đi tu dưỡng thì ngày hôm qua đã được nhân viên từ cửa hàng sửa xe lái về rồi. Chỉ là muốn gặp mặt Hạng Dư Khang, nên cô tình nguyện không lái xe hơi có không gian thoải mái, mà ủy khuất chính mình ngồi taxi có không gian khá nhỏ hẹp. Cô chính là dùng trăm phương nghìn kế để muốn gặp anh. Nhưng, đừng nói Hạng Dư Khang quá kinh ngạc, mà ngay cả chính cô cũng cảm thấy khó hiểu. Vì anh cô đã sớm quên chính mình là cô gái được vạn người chiều chuộng. Anh nha, rốt cuộc là anh có ma lực gì, vì sao lại khiến cho cô mê mẩn xoay quanh chứ? Nhan Bái Dung không ngừng thở dài thở ngắn trong lòng. Hạng Dư Khang giơ mắt hoài nghi nhìn cô. Cô, anh thật sự không biết nên nói cái gì. Xem ra hôm nay anh phải nhận mệnh rồi, phục vụ tiểu thư có điều ý đồ riêng với anh. Dư Khang, em có thể gọi anh là Dư Khang không? Anh muốn lái xe hay không vậy? Thời tiết nóng quá sao? Nhan Bái Dung đem bàn tay nhỏ bé làm cây quạt quạt không ngừng. Lần trước khi xuống xe thì cô đặc biệt ghi nhớ tên đại lý của anh. Sau khi tra được số điện thoại của đại lý xe, cô vội vàng chỉ định anh đến chở cô. Thiên hạ không có việc khó, chỉ sợ người có tâm. Nếu xuất phát từ thật lòng muốn cùng một chỗ với anh, ở trong biển người mờ mịt tìm được anh sẽ không phải là việc khó. Hạng Dư Khang yên lặng nhìn Nhan Bái Dung vài lần, cuối cùng chỉ có thể hoàn toàn khuất phục với tình huống trước mắt. Cô muốn đi đâu? Nhan Bái Dung suy nghĩ. Trước tiên anh chở em đi thẩm mỹ viện làm tóc, sau đó lại cùng em đến cửa hàng thời trang lấy quần áo. Nhan tiểu thư, tôi có thể lái xe chở cô đi thẩm mỹ viện trước. Có lấy quần áo hay gì khác, thì tôi nghĩ gần đó có lẽ có taxi. Cô có thể ngồi xe bọn họ. Anh không thể không lái xe mà ngồi chờ cô tùy thời gọi đến. Kỳ quái, vì sao anh không chờ em? Cô chờ đợi anh có thể cùng cô cả ngày. Đường đến đường thẩm mỹ viện ngắn ngủn, làm sao có thể thỏa mãn hy vọng hai người sớm chiều ở chung của cô chứ? Bởi vì tôi phải làm việc, Nhan tiểu thư. Hạng Dư Khang đột nhiên cảm thấy đau đầu. Nếu như anh đoán đúng thì Nhan Bái Dung tuyệt đối muốn đoạt một ngày lái xe của anh. Nhưng vấn đề là chờ cô sẽ không sống như đang làm việc, mà ngược lại như là đi chơi. Dù cho anh nghèo như thế nào, cô không muốn bán khuôn mặt để làm bạn đi chơi đâu. Làm việc? Nhan Bái Dung chớp chớp ánh mắt mờ mịt khó hiểu. Anh lái xe chở em đến địa phương em muốn, không phải là đang làm việc sao? Việc đó không giống, Hạ Dư Khang nói quả quyết. Làm sao mà không giống? Nhan Bái Dung bĩu môi hậm hực hỏi. Cô cho rằng anh vì không muốn chở cô đi nên cố tình tìm lý do gây khó khăn. Tôi không phải là đến làm. Hạ Dư Khang ngừng một chút, ngẫm lại nói như vậy thì không ổn nên lại sửa miệng nói. Nếu cả ngày tôi chỉ chờ một mình cô, không phải biến thành lái xe cho riêng cô sao? Nơi nhà ý như vậy không tốt sao? Cũng là có thu nhập mà. Nhan Bái Dung bỗng nhiên vểnh miệng lên khó chịu mà nói. Cô thật sự không hiểu nổi Hạ Dư Khang suốt cuộc đang kiên trì cái gì. Ngay cả chờ cô đi dạo phố khắp nơi cũng không chịu. Cô nên làm như thế nào để anh phát động thế tấn công, yêu cầu anh làm bạn trai của cô đây? Thân là con gái nhà giàu, người theo đuổi nhiều như cá chép qua sông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net